Cái này rất giống một con rắn độc, mặc ngươi phản ứng lại nhanh vẫn là sẽ bị độc kia răng cắn ở cuối cùng cổ mục bị hắn đánh trúng, thần thức lập tức gặp lộng hành quấy rối cùng thôn phệ, sắc mặt dữ tợn, toàn thân trở nên lạnh cứng vô cùng. Âm phong cùng loại với băng hàn thuộc tính, cùng loại với tuyệt âm chân nguyên, nhưng hàn khí không giống với bình thường băng hàn. Tiếp nhận loại này thuộc tính lộng hành quấy rối, hắn giống như một nháy mắt đưa thân vào âm tào địa phủ, giống như đưa thân vào kinh khủng âm lạnh chi địa. Cùng lúc đó, hai chân bắt đầu hóa đá, bắt đầu lan tràn, đây chính là tam thai cửu kiếp bên trong nạn bão, cũng biểu thị cổ mục đang rẽ rủa một tháng sau, không thể tránh né muốn bắt đầu kinh lịch tam thai cửu kiếp. Chương 1306, tam thai cửu kiếp. Âm phong nhập thể, lộng hành quấy rối kinh mạch cùng thần thức, để cổ mục chịu đựng rất nhiều thống khổ. Nhưng tại cô độc địa ngục kinh lịch tam thai cửu kiếp, đây tuyệt đối là so trước đó còn muốn thoải mái đến bạo. Từ từ, vẹn vẹn nửa canh giờ, cổ mục song chân đã lâm vào hóa đá hình, dựa theo cái này tiết tấu, không ra mấy canh giờ, liền sẽ hoàn toàn thực chất hóa, đến lúc đó, cũng coi như chân chính kinh lịch đệ nhất hai. Siêu tốt bao nhiêu? Cái gọi là nạn bão, là dùng âm phong ăn mòn võ giả linh hồn cùng nhục thân, mà tại cô độc địa ngục kinh lịch thì lại nhiều một đầu, đó chính là thuận tiện hưởng thụ hóa đá sau cô độc. Nạn bão có tam kiếp, mỗi 300 năm vì nhất kiếp. 900 năm về sau, nếu là võ giả có thể tại hóa đá trung vượt qua thai kiếp, đó chính là thành công. Nếu như thất bại, hậu quả thì cùng trong địa ngục khắp nơi có thể thấy được cự thạch đồng dạng, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn đi thể hội kia phần cô độc, tịch mịch. Không thể độ kiếp. Cổ mục mặc dù tư duy hỗn loạn, thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn bảo trì vẻ thanh tỉnh, bởi vì hắn biết mình thực lực bây giờ không có khả năng độ kiếp thành công. Một khi bị hóa đá vậy liền vĩnh viễn cũng ra không được, vậy thì đồng nghĩa với tuyên bố tử vong. Phản kháng, phản kháng. Ngũ hành chân nguyên quyết trong đan điền điên cuồng vận chuyển, hỏa mục chân nguyên càng là càng không ngừng bao phủ tại kinh mạch các nơi, ý đồ áp chế cùng xua tan những cái kia không ngừng mở rộng âm phong chi khí. Có thể loại này chống lại là rất nhỏ bé, là không có chút ý nghĩa nào. Sau nửa canh giờ, hắn nhỏ chân triệt để hóa đá. Ngay tại bắt đầu hướng đại chân lan tràn, mà kia thức hải cùng linh hồn càng là thừa nhận không gì sánh kịp thống khổ. Hán tuyệt âm kiếm nguyên cũng có thể thương tới võ giả linh hồn, có thể cùng cô độc địa ngục so ra, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Tổ Long Thiên. Một ngọn núi động bên trong, Long Linh phá thạch mà ra, tâm thần hoảng hốt, hoa cho mất sắc, mà tại tay phải của nàng trên cổ tay, đầu kia khế ước vết tích tại run nhẹ nhẹ, giống như tùy thời có biến mất khả năng. Cổ mục, gặp nguy hiểm. Long Linh sắc mặt đại biến, tiếp theo hóa thành cầu vồng, phóng tới Sơn Trang. Với tư cách phu thê, hai người định ra thần thánh khế ước, song phương tu vi đạt tới chí tôn kỳ, một khi đối phương gặp được nguy hiểm, tất nhiên hiểu ý lý cảm ứng. Giờ phút này Long Linh lòng tham đau nhức, cũng cảm giác mãnh liệt đến, tựa hồ sinh mệnh người trọng yếu nhất lập tức liền muốn biến mất. Nào chỉ là nàng. Ngay tại cổ mục thân ở cô độc địa ngục chung. Kinh lịch nạn báo thời khắc, Thái Vũ Thiên bên trong không gian bích lũy bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ cũng cảm giác thế giới chi chủ gặp được nguy hiểm. Nương, trong lòng ta thật là khó chịu. Kiếm Sơn thư phòng, Cổ Yên phá môn mà vào, che lấy ngực miệng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nói, La Mật nghe vậy, vội vàng đỡ lấy nữ, kinh hãi mất sắc. Mà tại Kiếm Sơn một chỗ đình viện, Cổ Lâm tu vi bộc phát, xông lên thiên cung, giờ phút này hắn hình thái không phải người. Mà là một đầu nửa hóa long nhân, chỉ nhìn hắn hai mắt đỏ bừng, hướng về thương khung giống to, thanh âm kia phảng phất long âm, khí chấn sơn hà. Ở xa thế tục cổ quyến đi ra học sĩ phủ, trên mặt cũng có được bối rối, tiếp theo ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, cả kinh nói, không tốt báo hiệu. Một không gian khác, một mảnh khác thổ địa bên trên, một cái nữ tử ngay tại dạo bước mà đi, đột nhiên che lấy ngực miệng, sắc mặt khó coi lẩm bẩm, tâm thật đau. Hợp cảnh cô độc địa ngục. Ta vì người ấy cuồng cổ một kinh lịch lấy nạn báo ăn mòn, mà thân nhân của hắn cùng huyết mạch, nhao nhao dâng lên bất tường báo hiệu. Kéo đường. Ngũ hành thiên. Ngũ hành trong tế đàn, đại biểu ngũ hành thiên quân chi ấn ngũ thải lưu quang thì tại kích mạnh run rẩy. Nam tên lão giả thấy thế, có chút ngạc nhiên, chợt nhắm mắt bấm đốt ngón tay, nhao nhao mở mắt ra, cả kinh nói, không tốt, thiên quân tại kinh lịch tam thai cửu kiếp. Đột nhiên. Kia bị thương minh chi chủ áp chế ngũ thải quang mang chi ấn lần nữa phá không bay ra, hướng về hư không mà đi, mà nằm tên lão giả tu vi bộc phát đuổi theo. cô độc địa ngục bên ngoài. Thương Minh Chi Chủ đứng tại trong hư không, trên mặt có một vòng âm sâm, mà hắn đối diện thì là mặt mũi hiền lành Vân Hạc lão nhân. Hai người đã đối nghịch thật lâu, ai cũng không nói một câu. Người tới chậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thương Minh Chi Chủ đột nhiên vừa cười vừa nói. Vân Hạc lão nhân lắc đầu, nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, hắn có thể vượt qua tam thai cửu kiếp sao. Thương Minh Chi Chủ trầm mặc, chợt nói ra, ta lúc đầu muốn cho hắn thời gian trưởng thành, có thể làm gì thời gian không đợi người. Ta cho rằng, ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Hạc lão nhân có chút thở dài. Tam cảnh bất quá là cái này hồng hoang vũ trụ bên trong một cái vị diện, ngươi làm sao nhất định phải đi ngăn cản, làm sao nhất định phải đem hắn phong tỏa đâu. Hai người dương cung bạc kiếm. Nhưng đang khi nói chuyện nhưng không có mảy may sắc cơ, thật giống như bằng hữu tại ôn chuyện. Ha ha ha, Thương Minh Chi Chủ đột nhiên nở nụ cười, sau đó lãnh đạm nói, năm đó đại vực chủ, chính là khai thông cùng thế giới bên ngoài kết nối, từ đó dẫn sói vào nhà, tạo nên một vạn năm hạo kiếp. Loại này sai lầm, sao lại tái phạm? Vân Hạc lão nhân cau mày nói, đây chẳng qua là trước kia, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Thương Minh Chi Chủ lạnh lùng nói, Vân Hạc, ngươi bị vây ở tam cảnh nhiều năm như vậy, vì chính là muốn rời đi nơi này, trở lại chính mình cố thổ, nhưng lại muốn để ta tam cảnh sinh linh lâm vào hạo kiếp chung, đúng là tự tư. Vân Hạc lão nhân không nói, bởi vì cái này nam nhân nói không tệ. Hắn cũng không thuộc về tam cảnh. Cũng không thuộc về tam cảnh bên ngoài. Thanh như cổ mục đoán, hắn đến từ tam cảnh hệ thống bên ngoài một thế giới khác, cũng chính là một vị diện khác. Hắn bị vây ở tam cảnh thật lâu, hắn muốn về nhà. Có thể bởi vì tam cảnh tại kinh lịch phong tồn một vạn năm về sau, kết nối vị diện khác không gian bị trở ngại, hắn căn bản là ra không được. Bây giờ trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, thiếu khuyết ngũ hành gia trì hạ, không gian đã dao động, một khi vỡ tan, hắn liền có thể rời đi tam cảnh, trở lại xa cách đã lâu cố thổ chung. Ngũ hành không gian đã triệt để sụp đổ, cổ mục cho dù kinh lịch tam thai cửu kiếp, thu hoạch được thiên quân chi vị, đồng dạng không cách nào cải biến sự thật. Chí ít còn có một chút hy vọng sống. Thương Minh Chi Chủ cười nói ra, mà ngươi sợ xuất hiện kỳ tích, cho nên mới sẽ tới đây cứu cổ mục, ngăn cản hắn kinh lịch tam thai cửu kiếp, không phải sao? Vân Hạc lão nhân lần nữa trầm mặc. Mà liền tại lúc này, tại phía sau hai người âm ngầm khu vực, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức. Thương Minh Chi Chủ cùng Vân Hạc lão nhân thấy thế, lập tức ngạc nhiên, chợt bật thốt lên, nạn báo độ kiếp thành công. Làm sao có thể? Lúc này mới tiến vào bao lâu, cổ mục tại sao lại độ kiếp thành công? Cái này không nên. Trường không tam cảnh hết thể Thương Minh vực chủ, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ, bất quá chợt lại xóa ra một nụ cười vui mừng. Nói, xem ra, người này có lẽ sẽ trình diễn kỳ tích. Vân Hạc lão nhân sắc mặt trở nên khó coi. Hắn trước kia là trợ giúp qua cổ mục, nhưng cũng vẹn vẹn bởi vì thu hoạch được chính mình luyện chế pháp khí. Nếu như kẻ này có thể vượt qua tam thai cửu kiếp, khôi phục thiên quân chi vị, từ đó ra cấu ngũ hành không gian, sáng tạo kỳ tích, chính mình về nhà cơ hội liền mẫn diệt. Lão nhân trong lòng rất xoắn xuýt, sau đó mở miệng nói, đây chỉ là đệ nhất thai. Đằng sau còn có hai thai, nếu là thất bại, hắn tất nhiên vẫn là không thể nghi ngờ, dù cho là sinh tử chân lý cũng khó có thể phục sinh. Chương 1307, âm dương điều hòa. Thời gian trở lại cổ mục ngay tại chống lại nạn báo một khắc này. Hắn tư duy đã mơ hồ, triệt để mất đi ý thức, dù sao tại âm phong thời gian dài xâm nhập hạ, căn bản là không có cách ngăn cản quá lâu. Nhưng mà, ngay tại hắn lâm vào hỗn loạn trạng thái về sau. Đột ngột, dấu ở trong đan điền cùng với mất đi liên hệ thôn thiên tạo vật đỉnh tựa hồ người được chủ nhân nguy hiểm, lập tức tản mát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, sơn động bên trong hiện lên một tia lưu quang, liền thấy Lý Nhã Thư xuất hiện tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhã Thư lúc đầu tại tạo vật chi thành tu luyện, đột nhiên bị cưỡng ép khu trục ra, cũng là một mặt mở mịt. Bất quá sau một khắc, xem nàng nhìn thấy hai chân hóa đá cổ mục, lập tức cả kinh nói. Tam thai cửu kiếp. Với tư cách đã từng băng phong thiên quân, nàng tự nhiên biết loại này kiếp nạn, nhưng lại không nghĩ tới, gia hỏa này mới 100 lực trí tôn, làm sao đột nhiên kinh lịch loại này kiếp nạn, chẳng lẽ đang tìm cái chết sao? Ngươi làm sao như thế hôn chứng đâu? Lý Nhã Thư quát mang nói, chợt ngồi xếp bằng xuống, ngọc tay dán trên lưng, cùng lúc đó, cực phẩm pháp khí huyền thiên băng phách châu cũng bay ra,

Ma vực thiên mấy cái chủ lực quân đoàn cũng trùng trùng điệp điệp truyền tống vào đến, đóng tại kim giáp thiên trận doanh bên trong. Tứ phương thiên địa binh lực tất cả đều tập trung ở kim giáp chiến trường, bầu không khí dị thường quỷ dị, đại chiến nhìn như hết sức căng thẳng. Chương 1312, ngũ hành trưởng lão. Nghe nói không, Hồng Thiên quân cùng Ma Thiên quân vận dụng thiên quân chi lực, đem nhà mình quân đoàn đều điều nhập kim giáp chiến trường. Đương nhiên nghe nói, chuyện lớn như vậy chung không cảnh ai không biết. Ai, nguyên bản ta còn dự định đi vào lịch luyện mấy năm, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này tứ phương thiên địa nếu là đánh nhau, chưa chừng liền sẽ bị nộ sát ta, không có bút quảng cáo. Ca môn, ngươi bây giờ muốn vào cũng vào không được a. Ta nghe những cái kia từ chiến trường trở về võ giả nói, tứ phương thiên địa đã thanh tràng, phong tỏa truyền tống trận, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Ta dựa vào, nghiêm trọng như vậy, xem ra tứ phương thiên địa thật muốn đánh nhau. Ừm, nghe nói trực tiếp tham chiến võ giả chừng hơn 100 vạn, hạ trung lưỡng cảnh đã thật lâu không bạo phát quy mô lớn như vậy chiến đấu. Bọn hắn êm đẹp làm sao liền dính chung một chỗ nữa nha. Ta nghe nói, tựa như là bởi vì hồng quân thiên cổ mục mới đi đến loại tình trạng này. Cổ mục, có phải là có được cổ tộc huyết mạch kia tiểu tử? Chính là hắn. Khó trách, khó trách. Dạng này đối thoại, tại hạ trung lưỡng cảnh võ giả vòng tròn bên trong điên cuồng truyền lại, có quan hệ tứ phương thiên địa đại chiến hết sức căng thẳng tin tức cũng tại lưu truyền rộng rãi. Tam cảnh đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Kim giáp chiến trường. Tổ Long Thiên, Hồng Quân Thiên, Ma Vực Thiên, Kim Giáp Thiên, tứ phương thiên địa võ giả từng cái trận địa sẵn sàng, tùy thời có huyết chiến đến cùng dự định. Tổ Hồng hai ngày phương diện cho rằng, cổ mục tại kim giáp chiến trường cách biến mất, khẳng định cùng kim giáp thiên thoát không khỏi liên quan, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Kim giáp thiên phương diện thì thề thốt phủ nhận, công bố đây là vu oan hãm hại. Song phương cũng không tin đối phương, càng thương lượng càng loạn, cuối cùng không có cách, chỉ có thể so tài xem hư thực. Kỳ thật dẫn bạo tứ phương thiên địa đại chiến đầu nguồn, không thể toàn bộ quy tội cổ đại thiếu, dù sao tổ Long Thiên cùng kim giáp thiên là tử địch, hồng quân thiên cùng ma vực thiên cũng là tử địch. Tử địch đụng phải tử địch, lại phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm, tựa như hoang dã trung hiện ra một nhỏ đám ngọn lửa. Trực tiếp liệu nguyên, trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tam cảnh bên trong mấy phương thiên địa chiến đấu, là được cho phép. Cho nên tứ phương thiên địa hóa chăn kỳ cấp bậc trở xuống võ giả tề tụ kim giáp chiến trường, tuy thời có đại loạn đấu khả năng, thân là chung không cảnh vực chủ cũng không có cản trở. Đương nhiên, võ giả trong lòng minh bạch, chung không cảnh vực chủ cùng gia nam vực chủ đồng dạng rất ít xuất hiện, có biết hay không tứ phương thiên địa đại chiến đó cũng là cái vấn đề đâu. Tứ phương thiên địa võ giả dương cung bạc kiếm, trải qua mấy ngày thương lượng không có kết quả hạ, cuối cùng đi hướng bạo lực, mà hơn 100 vạn hóa lực kỳ trở lên cường giả đánh lên, chỉ có thể dùng kinh thiên động địa, hôn thiên ám địa để hình dung. Chiến tranh là tàn khốc, cường giả ở giữa chiến tranh càng tàn khốc hơn. Kim giáp chiến trường lưu quang lấp lóe, khi thì truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, mà những cái kia tu luyện hơn mấy ngàn vạn năm cường giả, tại thời khắc này trở nên không nhỏ bé cùng yếu ớt. Với tư cách sự kiện dây dẫn nổ, cổ mục đưa thân vào 200 lần thời gian ra tốc hạ, tu vi ngay tại siêu siêu tăng vọt. Cùng lúc đó, một đạo ngũ thải quang mang phá toái hư không, dừng ở cô độc địa ngục bên ngoài, sơ qua, năm tên mặc đại biểu ngũ hành nhan sắc lão giả chợt đuổi theo. Năm tên lão giả là ngũ hành thiên ngũ hành trưởng lão, năm đó thượng nhiệm ngũ hành thiên quân Diệp Phong tử biến mất về sau, chính là bọn hắn vừa dô vừa lừa đem cổ mục trên kệ thiên quân chi vị. Có thể nói, năm cái lao giả là cổ mục đã từng thủ hạ, là hắn kim bài đả thủ, bởi vì tu vi đều đạt tới chí tôn, còn không phải bình thường chí tôn. Thiên quân hẳn là tại cô độc địa ngục kinh lịch tam thai cửu kiếp. Người mặc trường bào màu vàng sẫm lao giả khẽ như mày, hắn là kim trưởng lão, là ngũ hành trưởng lão trung tu vi cao nhất, tuổi tác lớn nhất. Đáng ghét, thiên quân đại nhân ở đây kinh lịch tam thai cửu kiếp, căn bản không có khả năng thành công. Hỏa khí táo bạo hỏa trưởng lão giận dữ cả giận nói, đây là tên vương bắt đảng kia làm. Hắn thấy, chuyển thế trọng sinh thiên quân không có khả năng ngốc nghiêm mặt chính mình tiến vào cô độc địa ngục, nhất định là bị người cho an toán. Ngũ hành trưởng lão bên trong có một nữ tính, người mặc trường bào màu lam nhạt, mặc dù sống thật lâu, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không có nếp hốn, bóng loáng như tuyết, phong vận vẫn còn, cũng coi là một đại mỹ nữ. Mà nàng chính là thủy trưởng lão. Chỉ nghe nàng nói khẽ, lão hỏa, bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, vẫn là nghĩ biện pháp đi cứu thiên quân đi. Thủy cô nương nói không sai. Đứng tại phía sau cùng, một bộ trường bào màu nâu thổ trưởng lão, nói, chúng ta mọi người, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ô ô, Thủy cô nương, nhũ danh này chữ kêu ngược lại là rất thân thiết ta. Một bên một trưởng lão lập tức không vui lòng, quẹt mồm nói ra, cục đất, ngươi cái này miệng nhỏ ngược lại là rất ngọt ta. Thổ trưởng lão lập tức trừng mắt mắt giọng nói, mục lao tam, sao thế, ra lại ngứa không thành. Nhìn xem, một câu liền thẹn quá hóa giận, ta liền nói, chúng ta 5 người chung nhất không có tố chất chính là gia hỏa này. Ai không có tố chất? Thổ trưởng lão chỉ vào một trưởng lão cái mũi, nói, ngươi nói lại lần nữa, có tin ta hay không đem ngươi lão gia hỏa này làm nhanh đầu gỗ nhét vào đống đất bên trong. Ta liền nói ngươi không có tố chất, ngươi không có tố chất. Một trưởng lão không chịu thua ngẩng đầu, phản bác. Thổ trưởng lão lập tức vén lên trường bào, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt ngươi cái này một lao tam. Ô ô, thật đúng là động thủ a. Mục trưởng lão cũng không yếu thế, đồng dạng vén lên tay áo, hai cái cộng lại có mấy chục vạn tuổi tác đếm được lao ra hỏa, là thật muốn đánh nhau a. Đủ. Tính tình vốn là không tốt hỏa trưởng lão phẫn nộ quát, chúng ta là muốn đi cứu thiên quân, đừng mẹ hắn ở đây mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ. Chuẩn bị đánh nhau mục trưởng lão cùng thổ trưởng lão, cùng kêu lên cả giận nói, hỏa bụng. Năm đó ngươi mất mặt sự tình cũng không có bất làm, vẹn vẹn nhìn trộm thủy trưởng lão tắm rửa, cũng không phải là lần một lần hai. Cái gì? Xa xa thủy trưởng lão nghe vậy, lập tức mắt hạnh trừng trừng. Thủy trưởng lão? Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, nhìn trộm ngươi tắm rửa không phải ta, là Kim trưởng lão. Ta chỉ là giúp hắn trông chừng. Kim trưởng lão lúc đầu không đếm xỉa đến, có thể vừa nghe ra hỏa này đem chính mình khai ra. Lập tức tức giận đến râu ria đều vểnh lên, sau đó chỉ vào hắn nói, hỏa bụng, ngươi ngậm máu phun người. Đúng, đúng, Kim trưởng lão cũng tham dự, ta tận mắt nhìn thấy. Mục trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Kim trưởng lão bị kéo vào, không lo được nhiều như vậy, lúc này chỉ vào hắn nói, mục lao tam, ngươi cũng không phải vật gì tốt, cũng nhìn lén qua thủy trưởng lão tắm rửa. Ta còn không phải bị ngươi túm lấy đi sao? Nói bậy, là ngươi cùng thổ trưởng lão cầu ta. Làm sao còn lôi ta vào? Thôi đi, chuyện cho tới bây giờ, đại gia ai cũng đừng nghĩ làm người tốt, để tay lên ngực tự hỏi, ai chưa có xem. Bốn cái lão gia hỏa ở đây tranh luận, phong vận vẫn còn xinh đẹp thủy trưởng lão cúi đầu, ngọc thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, quanh thân hiện ra thao thiên sóng biển, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Hưu. Nhưng vào lúc này, đình trệ bên ngoài ngũ hành quang mang đột nhiên bay về phía cô độc địa ngục. Kém chút đánh nhau ở cùng nhau 5 tên trưởng lao thấy thế, lập tức buộc phát tu vi đổi tới, cuối cùng không chút nào cân nhắc tiến vào cô độc địa ngục. Chương 1313, thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái này 5 tên ngũ hành trưởng lao rất cực phẩm. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đối ngũ hành thiên quân phi thường coi trọng, không phải há lại sẽ tại ngũ hành quang mang chui vào cô độc địa ngục, mà không chút nào cân nhắc theo vào. Đừng nhìn cái này 5 cái lao ra hỏa tại mới vừa rồi còn dựng râu trứng mắt, có tùy thời xuất thủ đánh nhau khả năng, nhưng khi bọn hắn xuyên qua kia âm trầm khu vực, rơi vào để võ giả nghe tin đã sợ mất mật trong địa ngục, nhao nhao ôm làm một đoàn, tu vi bộc phát, song trưởng hợp lại cùng nhau, trước người hình thành ngũ hành đại trận. Ngũ hành quang mang vận chuyển, ngăn cách địa ngục kia kinh khủng bầu không khí, cũng ngăn cản tà khí xâm lấn. Mà bọn hắn thì theo ngũ hành quang mang chỉ dẫn, cùng một thời gian bay đi, an ý 10 phần. Không ngừng lấp lóe ngũ hành quang mang chính là ngũ hành thiên quân chi vị. Năm đó ở cổ mục sắp thức tỉnh cổ tộc huyết mạch thời khắc, nó phi thân mà ra, là muốn tìm đã từng chủ nhân, lại bị thương minh chi chủ chặn lại, cũng cưỡng chế tính áp chế. Về sau cổ mục lâm vào nạn báo ăn mòn hãm sâu trong nguy cấp, nó cuối cùng đột phá áp chế lần nữa bay ra. Kỳ thật thương minh chi chủ cũng hy vọng cổ mục có thể càng nhanh kế thừa thiên quân chi vị, dù sao cùng vị diện khác ngũ hành không gian sắp vỡ nát, cần ngũ hành lực lượng đến vững chắc, nhưng cái gọi là qua còn mà không kịp, hắn biết cổ mục không có thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, tu vi không có đạt tới chi tôn kỳ, nếu như tùy tiện tiếp nhận thiên quân quan mang, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là nhục thân, thực lực cùng thiên quân chi vị nghiêm trọng không thớt, từ đó hoàn toàn tan vỡ lần. Nữa luân hồi chuyển thế. Năm đó đem hắn xóa bỏ đã đủ hối hận, thương minh chi chủ đương nhiên không hy vọng cổ mục lần nữa vẫn lạc.

ngao gào to, ta thiên quân đại nhân, ngươi lần này chết lần trước còn thảm a. Cái này mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm hô lên, lập tức lây nhiễm toàn trường, tính khí nóng nảy hỏa trưởng lão dậm chân một cái, làm nháy con mắt chính là không xong nước mắt nức nở nói, thiên quân đại nhân, ta còn nghĩ lấy để ngươi hảo hảo dạy ta làm sao nhìn lén nữ nhân tắm rửa, hiện tại ngược lại tốt, mặt còn không có gặp được lại mẹ hắn thiên nhân vĩnh cách, cũng không biết ngươi có thể hay không lần nữa luân hồi chuyển thế. Lời này vừa nói ra, đạt được hai gã khác lao đầu đồng ý. Tình cảm mấy cái giả mà không kính ra hỏa nhìn lén nữ nhân tắm rửa, tất cả đều là cổ đại thiếu giáo, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Một đám lao đầu không có cầm giữ ở đây khóc ròng ròng. Mà ở thời điểm này, tu luyện thủy chi chân nguyên, nước mắt nhiều nhất, dễ dàng nhất thương cảm thủy trưởng lão lại che lấy chán, cuối cùng phiền phức vô cùng mở miệng trách cứ, đủ, dắt. Bốn cái lao đầu lập tức dừng giọng nghẹn ngào. Thủy trưởng lão nhìn chằm chằm bốn người, cả giận nói, ngũ hành quang mang mang bọn ta tới đây, không phải cho thiên quân nhặt xác. Âm hỏa không tiêu tan, tất nhiên cũng có vấn đề, mấy người các ngươi lão bất tử, có thể hay không động não. Chương 1314, tuân theo thiên quân. Câu nói này nói ra như cảnh tỉnh, để bốn vị trưởng lão chợt tỉnh ngộ. Không sai. Không sai. Nếu như thiên quân thật độ ba thai thất bại, ngũ hành quang mang khẳng định sẽ lần nữa trở về ngũ hành thiên, không có khả năng mang chính mình tới đây. Lại nói, coi như thật thất bại, là cho thiên quân nhặt xác, âm hỏa hẳn là mẫn diệt mới là, làm sao vẫn tồn tại trong sơn động. Có vấn đề, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Mấy cái lao đầu mặc dù rất cực phẩm, nhưng dù sao không phải người ngu, bọn hắn ý thức được thiên quân đại nhân có lẽ còn chưa có chết. Như vậy vấn đề đến. Đã thiên quân không chết, người này lại đi nơi đó, chẳng lẽ ẩn thân, chẳng lẽ đi nhìn lén nữ nhân tắm rửa đi. Chán ghét, loại chuyện tốt này làm sao không hô hào tất cả mọi người. Kỳ hoa bốn vị trưởng lão triển khai thiên mã hành không sức tưởng tượng. Thổ trưởng lão, ngươi lại cẩn thận điều tra một phen. Duy nhất bảo trì thanh tỉnh thủy trưởng lão nghiêm túc nói. Thu hồi phong phú sức tưởng tượng, thổ trưởng lão gật gật đầu, lần nữa điều động thần thức dung nhập dưới mặt đất, kéo dài đến trong sơn động, tiến hành một phen tỉ mỉ dò xét. Bởi vì thân ở cô độc địa ngục, thần thức bị hạn chế 9 thành 9, mà trong sơn động có âm hỏa bồi hồi, bọn hắn lại không thể tùy tiện xông vào, chỉ có thể dựa vào đối thổ chi chân nguyên có cực cao lĩnh ngộ thổ trưởng lão. Vẫn là không ai a. Thổ trưởng lão thần thức xuyên thấu qua bùn đất, đem sơn động lật một cái ngọn nguồn hướng lên trời, vẫn là không có tìm tới cổ mục. Bất quá, ngay tại hắn dự định thu hồi thần thức thời khắc, thần sắc nao nao, chợt nhắm đôi mắt lại, tiếp tục quan sát sơn động, đống nhiên hoảng sợ nói có rồi. Ba tên lão gia hỏa nghe vậy, bản năng quay người nhìn về phía thủy trưởng lão, ánh mắt tập trung ở nàng phân bụng. Không có a. Nhìn cái gì vậy? Thủy trưởng lão thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức kéo xuống, một cước đá vào thổ trưởng lão trên ngông, mắng để ngươi tìm người, ngươi có cái dám a. Gặp một cú đạp nặng nề, thổ trưởng lão lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó toát miệng, giải thích nói trong sơn động có một viên hạt cát, cùng cô độc địa ngục hạt cát khác biệt. Để ngươi tìm người, ngươi tìm cái gì hạt cát? Thủy trưởng lão cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt cùng một chỗ. Đừng nhìn ngày bình thường nữ nhân này ôn nhu như nước, nhưng lâu dài đi theo bốn cái cực phẩm, không luyện được một bộ tính xấu, thực tế chính là kỳ tích. Lao thổ, ngươi nghiêm túc điểm được không? Chúng ta đây là tại cứu thiên quân, ngươi như chậm trễ đại sự, chết 100 lần cũng khó chu tội. Đúng đấy, chính là, lao gia hỏa, nghiêm túc điểm. Mục trưởng lão cùng kim trưởng lão nhao nhao chỉ trích, sau đó nhao nhao run lấy khuôn mặt tươi cười, nói. Thủy trưởng lão, đừng tìm lao gia hỏa này chấp nhận. Ta gặp cái này hai lão đầu đả kích chính mình lấy lòng thủy trưởng lão, thổ trưởng lão lập tức liền giận. Sau đó chỉ vào hai bọn họ cái mũi, cả giận nói các ngươi chưa nghe nói qua, có pháp khí có thể đem người đặt vào, từ đó hóa thành hạt cát hoặc cục đất à. Cục đất. Mục trưởng lão lập tức liền cười, nói. Là nói chính ngươi à? Thổ trưởng lão bị câu nói này sặc đến không được. Không giống với trong địa ngục hạt cát. Kim trưởng lão lần này không có sái bảo, mà là khẽ như mày, suy nghĩ sơ qua, nói. Lao thổ, có thể hay không đem kia hạt cát lấy ra? Cái này. Thổ trưởng lão trở nên nghiêm túc, sau đó lắc đầu, không xác định nói âm hỏa từ đầu đến cuối tại bồi hồi, ta như xê dịch viên kia hạt cát, rất có thể sẽ gây nên chú ý của nó. Vậy vẫn là được rồi. Kim trưởng lão lập tức bỏ đi quyết định này, nói đùa cái gì, đại gia hỏa đều ở bên ngoài, âm hỏa ở bên trong, nếu như kinh động nó, bắt ai cắn ai, vậy liền chơi thoát. Vật này nếu là hạt cát, ngươi dùng thổ chi chân nguyên câu thông, nhìn có phải là cái gọi là pháp khí. Cũng chỉ có thể như thế. Thổ trưởng lão điều động thổ chi chân nguyên, lần nữa tràn vào sơn động, lặng yên không một tiếng động bao phủ viên kia không giống bình thường nhỏ hạt cát. Sơ qua, tại chân nguyên câu thông hạ, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng rất mạnh ngăn cản chân nguyên thẩm thấu. Thế là đống nhiên mở ra con ngươi, vui mừng nói viên này hạt cát có thể ngăn cản ta chân nguyên thẩm thấu, khẳng định là pháp khí chỗ huyên hóa. Bốn tên trưởng lão trong con ngươi lập tức tản mát ra hào quang. Cực phẩm quy cực phẩm, bọn hắn đều là sống thật lâu lão giang hồ, lập tức kết luận, thiên quân khẳng định giấu ở kia hóa thành hạt cắt pháp khí bên trong, nếu không làm sao không thấy một thân. Bên trong khẳng định có mỹ nữ, thiên quân khẳng định đang trộm xem người ta tắm rửa. Mấy cái giả mà không đứng đắn tại kích động thời điểm, trong đầu vẫn nghĩ đến không đứng đắn sự tình. Đã xác định thiên quân tồn tại, như vậy như thế nào mới có thể cùng hắn liên hệ với? Còn phải nhìn lão thổ A. Kim trưởng lão vô bờ vai của hắn, cho hắn một cái rất chỉnh trọng ánh mắt. Ta thử một lần. Thổ trưởng lão gật gật đầu, chợt thao túng thần thức lần nữa tràn vào sơn động, tiếp tục câu thông viên kia hạt cát. Bốn người khác tu vi bộc phát, chống đỡ lấy ngũ hành đại trận, đồng thời âm thầm vì thổ trưởng lão cổ vũ động viên, có thể qua một ngày, từ đầu đến cuối không có thành công câu thông. Xem ra viên này hạt cát biến thành pháp khí không tầm thường A. Thiên quân có như thế bảo vật, chúng ta cũng là phí công lo lắng một trận. Ba cái lao đầu trong lúc rảnh rỗi, tại đại trận bên trong trò chuyện, theo bọn hắn nghĩ, thiên quân có loại pháp khí này, chỉ cần không phải đụng phải vực chủ, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngày thứ hai, thổ trưởng lão vẫn câu thông viên kia hạt cát, trên trán sớm đã che kín mồ hôi. Thủy trưởng lão thấy thế, vội vàng cầm khăn tay vì hắn lau, một cử động kia, lập tức gây nên mặt khác ba cái quê quán nước ao ghen tị, nhao nhao hối hận, vì cái gì năm đó tu luyện không phải thổ hệ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẳng đến ngày thứ năm, thổ trưởng lão mới chậm chậm mở ra hai con ngươi, mà bốn tên trưởng lão vội vàng vây tới, mở miệng nói thế nào. Ta, thổ trưởng lão hé miệng, có thể chỉ là tung ra một chữ, đột nhiên thân thể một trận mơ hồ, siêu một tiếng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giắc, bốn tên trưởng lão thấy thổ trưởng lão đột nhiên biến mất, lập tức thần sắc đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Tình huống như thế nào? Hưu. Nhưng vào lúc này, thủy trưởng lão thân thể cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, như đất trưởng lão như vậy trong chớp mắt biến mất. Còn lại ba tên trưởng lão lập tức trợn tròn trong mắt. Hưu. Khi bọn hắn đầu góc còn không có quay tới cong, mục trưởng lão cùng hỏa trưởng lão cũng như trước hai người như vậy biến mất. Kim trưởng lão khỏe miệng giật một cái, đại gia hỏa đều biến mất, kế tiếp khẳng định là chính mình. Hắn tại rất ngắn thời gian hạ không có cân nhắc vì sao lại biến mất, mà là làm ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình, đó chính là tay phải nhờ nâng hôm khắc linh đóng, bàn tay trái ép xuống bờ mông vị trí, bày ra phong tao tư thế. Hưu. Quả nhiên, kim trưởng lão cũng biến mất, bất quá hắn tại biến mất trước, tư thế là trong năm người đẹp trai nhất một cái. Năm người làm sao đột nhiên biến mất? Bởi vì, tại thổ trưởng lão kiên trì bền bỉ câu thông hạ, rốt cục phát động thôn thiên tạo vật đỉnh, mà lại bởi vì bọn họ 5 người hợp lại có được ngũ hành chân nguyên, cho nên cuối cùng bị mời đi vào. Nói dễ nghe một chút là mời. Nói khó nghe chút, bọn hắn cái này 5 cái trưởng lão là bị thôn thiên tạo vật đỉnh nuốt vào. Chương 1315, tuyệt đối bạn xấu. Ừm. Đang tu luyện cổ mục, đột nhiên tâm thần nhoáng một cái, có chút mở ra hai con người, từ trong tu luyện lấy lại tinh thần. Hắn cảm giác vừa rồi thôn thiên tạo vật đỉnh giống như có biến, giống như có đồ vật gì tiến đến. Chẳng lẽ là âm hỏa xông vào rồi? Cổ mục khỏe miệng một rút, vội vàng điều động thần thức, nháy mắt bao phủ toàn bộ tạo vật chi thành. Sau đó liền phát hiện tại một cái phong bế khu vực, có 5 cái người mặc khác biệt nhan sắc lão giả. Khá quen. Giống như đã gặp ở nơi nào. Cổ mục cẩn thận dò xét hạ, chợt khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói, là bọn hắn. Tạo vật chi thành có một cái đặc biệt không gian, không thuộc về 18 tầng, không có thời gian gia tốc, chỉ có trọng lực gia tốc, còn có các loại cấm trận cùng thần văn trận cơ quan,

ngạo nghệ đứng ở đám người trên không, tản ra hóng ánh hào quang chói sáng. Thiên quân muốn làm thật. Kim trưởng lao thấy thế, trong con ngươi lóe ra kích động, mà đổi thành bên ngoài bốn người cũng là như thế. Hưu. Nhưng vào lúc này, đại biểu ngũ hành thiên quân chi vị ngũ hành quang mang đột nhiên bay tới, hóa thành năm đạo quang mang, phân biệt dung nhập kia treo giữa không trung ngũ hành chân nguyên trung. Nam tên trưởng lao thấy thế, cùng kêu lên hoảng sợ nói, thiên quân quý vị. Ông long. Dung hợp thiên quân chi vị ngũ hành chân nguyên, bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức, nháy mắt lộng hành quay rối lấy phương viên vài trăm dặm, liền ngay cả kia tồn tại bốn phía âm phong đều bị cuốn bay ra ngoài. Có thể nói, dung cổ mục làm tâm điểm vài trăm dặm, trừ cường đại ngũ hành thuộc tính, lại không một vật, mà lại cái phạm vi này còn tại mở rộng, còn tại cực tốc lan tràn. Ngũ hành trưởng lão trong con ngươi lóe ra kích động. Bọn hắn biết, ngũ hành chi vị đã cùng thiên quân thuộc tính dung hợp, một khi trở về đan điển, vậy liền đại biểu cho ngũ hành thiên quân sẽ quý vị. Cổ mục dẫn dắt thanh thế đang không ngừng mở rộng, ngũ hành chân nguyên tán phát quang mang cùng thuộc tính, tại ngắn ngủi 3 ngày bao phủ toàn bộ cô độc địa ngục. Cô độc địa ngục một chỗ khác, một lao giả xếp bằng ở trên đá lớn, sơ qua, có chút mở ra hai con ngươi, vươn tay cảm thụ được kia cố cường hãn ngũ hành thuộc tính, tang thương trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, ngũ hành thiên quân, ngươi muốn quý vị, được, vẫn chưa được đâu. Thiên quân quý vị, cô độc địa ngục bên ngoài, ẩn tàng vào hư không trung truyền đến thương minh chi chủ thanh âm, nói, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Sinh tử thiên. Kia phảng phất tiên nữ sinh tử thiên quân đứng tại sinh tử trí trước, ngọc tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, cầu nguyện trong lòng, cổ mục, ngươi nhất định sẽ thành công. Nhân quả thiên. Cổ phát trong phòng nhỏ, một hắc y nữ tử ngồi ở trong đó, tóc xanh tản mát thấy không rõ khuôn mặt, mà giờ khắc này nàng ngay tại thôi diễn một cái ngọc bản, sau đó nhẹ giọng nói ra, ngũ hành thiên quân. Tổ Long Thiên. Long Thiên quân đứng tại trong sơn trang, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trên mặt có ngưng trọng biểu lộ, mà đứng tại bên cạnh hắn Hồng Thiên Quân thì khẽ như mày, nói, lao ra hỏa, có cảm giác hay không đến một cô rất quen thuộc khí tức. Cảm thấy, sẽ không là ngũ hành Thiên Quân quý vị a. 89 phần 10, cái này khí tức lao tử cả một đời đều không thể quên được. Nóa, tiểu tử này không phải chết sao? Ai biết a? Long Thiên Quân bực tức nói, ta kia đồ nhi còn không có dung hợp ngũ hành Thiên đâu. Nóa. Ta ái tướng không phải cũng không có dung hợp ngũ hành thiên à. Hồng Thiên Quân càng là giận dữ không thôi. Hiển nhiên cái này hai cái đến bây giờ còn không nghĩ tới, bọn hắn ái tướng cùng ái tế kỳ thật chính là ngũ hành thiên quân. Ngay tại cổ mục luyện hóa hỏa hoạn thời điểm, hợp cảnh, trung không cảnh, hạ nhập cảnh, mặc kệ là tại tu luyện, vẫn là tại nói chuyện tào lao thiên quân, cùng một thời gian phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt nhao nhao rời về phía phương xa, trên mặt có kinh ngạc. Nói, có người muốn thành tiểu thiên quân chi vị. Chương 1318, nhục kiếp, cốt kiếp. Ngũ hành thiên quân chi vị dung nhập ngũ hành chân nguyên, hình thành quy vị chi thế, tam cảnh bên trong tất cả thiên quân đều cảm thấy, bất quá những võ giả khác thì không có loại cảm giác này. Với tư cách người trong cuộc, cổ mục hoàn toàn không có ý thức được điểm này, bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại độ kiếp, ngay tại luyện hóa cơ thể bên trong mạnh mẽ đâm tới âm hỏa. Một ngày. 2 ngày, 10 ngày, 3 tháng. Cổ mục tâm thần chuyên chú, dựa vào ngũ hành chân nguyên, dựa vào năm tên trưởng lão cung cấp thuộc tính, ngay tại kiên trì bền bỉ luyện hóa âm hỏa. Âm hỏa không phải bất luận cái gì thuộc tính, coi như có thể bị luyện hóa, cũng vô pháp có được, mà hắn sở dĩ như thế, là bởi vì nếu như đem âm hỏa luyện hóa, hoàn toàn không cần đi các loại 900 năm tam kiếp. Như thế liền có thể sớm độ kiếp. Đương nhiên, cổ mục là căn cứ vào hỏa lao hấp thu âm hỏa, sau lưng có một đám manh tướng vì chính mình hộ pháp, như đổi lại trước kia, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám chơi như vậy. Có thể nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, hắn lựa chọn đi cược. Âm hỏa bao phủ tại cổ mục thập nhị kinh mạch, thống khổ từng lớp đánh tới, quả thực chính là một loại thoải mái đến cực hạn tra tấn. Ngũ hành chân nguyên quyết đang điên cuồng vận chuyển, ý đồ đem loại này thuộc tính bao phủ, luyện hóa. Nhưng mà, loại này thuộc tính cho dù còn tại trong ngũ hành, nhưng muốn luyện hóa độ khó không cách nào tưởng tượng, cho nên cổ mục lần lượt thất bại, đổi lấy lần lượt thống khổ xâm nhập. Nhìn một chút. Luyện luyện. Cổ mục cắn chặt răng, đau khổ trèo trống. Bành. Không biết qua bao nhiêu ngày, trên người hắn đạo bào tím bầm đống nhiên băng liệt, nếu như không phải ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn chỉ sợ cũng không gánh nổi. Cách đó không xa từ đầu đến cuối vì hắn chuyển vận chân nguyên ngũ lao, thấy cổ mục kia bộc lộ nửa người trên mặt nhao nhao kinh hãi, bởi vì giờ khắc này bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, tại thiên quân đại nhân trên lưng, có vô số đạo ưu ám đường nét, lít nha lít nhít thật giống như mạng nhện đồng dạng. Bọn hắn biết đây là âm hỏa ăn mòn tạo thành, cũng biết kia từng đầu đường kẽ xám, kỳ thật chính là một cái võ giả kinh mạch. Đây là tại chịu đựng cái dạng gì thống khổ chứ? Đám người phảng phất cảm động lây, trên mặt hiện ra một vòng thống khổ cùng lo lắng. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng, cổ mục da thịt đột nhiên vỡ nát, máu tươi phun ra. Ngũ lao thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, bất quá sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy thiên quân đại nhân vỡ nát nhục thân đột nhiên nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Bành! Nhưng mà, làm cổ mục vừa mới khôi phục như lúc ban đầu, nhục thân lần nữa băng liệt, sau đó lại lần cực nhanh khép lại. Thiên quân đây là tại kinh lịch âm hỏa đệ nhất kiếp, nhục kiếp. Kim trưởng lao sắc mặt nghiêm túc. Nạn báo tra tấn chính là linh hồn cùng thần thức, hỏa hoạn thì là tra tấn kinh mạch cùng huyết nục. Loại này da thịt băng liệt cùng khép lại chính là đệ nhất kiếp, võ giả cần trải qua 300 năm, nếu như có thể vượt qua, liền sẽ kinh lịch đệ nhị kiếp, mà đệ nhị kiếp thì là cốt kiếp, cuối cùng nhất kiếp thì là ngũ tạng lục phủ kiếp. Có thể nói, loại này kiếp nạn đang khảo nghiệm võ giả nhục thân, mặc dù không bằng linh hồn tra tấn khắc sâu như vậy, nhưng là thống khổ nhất, dù sao phải nhận thụ huyết nhục phân ly cái chủng loại kia cơn đau, còn muốn tiếp tục rất nhiều năm. Cổ mục giờ phút này có thể nói nếm tận thống khổ. Nếu như không phải ý niệm siêu cường, nếu như không phải từ đầu đến cuối ổn định tâm thần, chỉ sợ sớm tại cái này có thể so với cực hình lăng trì trung trực tiếp vỡ nát hư vô. Cổ mục tại luyện hóa âm hỏa trung bắt đầu hỏa hoạn đệ nhất kiếp, ở sau đó nửa tháng, thân thể của hắn lần lượt sụp đổ, lần lượt khép lại, làm cho ngũ lao thấy ruột gan đứt từng khúc. Mắt thấy người khác độ kiếp, cũng là một loại to lớn tra tấn. Cho dù không đành lòng nhìn, cho dù vì thiên quân lo lắng không thôi, ngũ lao tu vi từ đầu đến cuối tại phong thích, bọn hắn biết, thiên quân có thể lần lượt chống được đến, là bởi vì bọn hắn cung cấp, giờ phút này liền xem như mệt chết cũng không thể thư giãn. Nửa năm trước mắt liền qua. Tại đoạn này thời gian bên trong, ngũ hành quang hoàn bao phủ, cô độc địa ngục tràn ngập bảng bạc thuộc tính ngũ hành. Thân ở trong đó cổ mục, nhục thân sụp đổ tốc độ tăng tốc, khỏi hẳn tốc độ cũng lại một lần nữa lần tăng tốc, từ đầu tới cuối duy trì lấy vi diệu cân bằng. Thống khổ lộng hành quay rối tiếp tục dòng dã một năm, cổ mục thể xác tinh thần dã rời, khổ không thể tả, như thế trả giá, một ngày nào đó, nhục thân rốt cục không còn băng liệt. Kinh lịch vô số lần sụp đổ về sau, làn da cùng kinh mạch tỏa sáng tân sinh. Nhìn xem thiên quân da thịt không còn băng liệt, nam tên trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi. Thành công! Thiên quân đại nhân vượt qua đệ nhất kiếp. Nhưng để bọn hắn khiếp sợ là, cái này 300 năm vì nhất kiếp hỏa hoạn, làm sao chỉ là tại một năm liền vượt qua rồi. Chỉ sợ bọn họ sẽ không nghĩ tới, cổ mục ở trong chút thời gian này, trả giá to lớn đại giới cùng cố gắng. Một chút xíu hấp thu hỏa lão cơ thể bên trong thuộc về mình âm hỏa, cuối cùng đem luyện hóa 1/3. Cái này nếu là đổi lại võ giả bình thường, khẳng định không cách nào chống cự loại kia khắc cốt mình tâm thống khổ. Âm hỏa bị luyện đi không ít, kiếp nạn vượt qua. Nhưng mà, đây chỉ là đệ nhất kiếp, tiếp xuống, dùng gen luyện xương cốt kiếp nạn tiếp nặng mà tới. Tạch tạch tạch. Cổ mục ngồi xếp bằng, đột nhiên, toàn bộ cơ bắp bắt đầu run rẩy. Từng đạo thanh âm thanh thúy từ trong nhục thể truyền đến, rõ ràng truyền vào vừa mới thở dài một hơi ngũ lao trong thai. Đám người nghe được kia xương cốt bạo liệt thanh âm, tâm lại cùng treo lên, mà ôn nhu như nước thủy trưởng lão, trong mắt đẹp càng là lóe ra nước mắt, bốn người khác cũng là từng cái song quyền nắm chặt. Nếu như không phải cổ mục nói qua muốn độ kiếp, bọn hắn khẳng định muốn sống qua vì hắn chia sẻ, dù là để cho mình sống không bằng chết cũng nguyện ý. A. Xương cốt tại trong nhục thể băng liệt, như là huyết nhục lần lượt khép lại, cổ mục song quyền nắm chặt, hai mắt xích hồng, kêu thảm thiết, thanh âm dùng mình để người ngạt thở. Xa xôi kim giáp chiến trường. Ngay tại cổ mục chịu đựng xương cốt bạo liệt trong thống khổ, Long Linh hình như có cảm thấy, ngọc thủ đỡ ở trước ngực, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lâm ly hấp tấp nói, cổ mục. Hai người định ra thần thánh khế ước, loại đau khổ này cường hãn, dù là khoảng cách quá xa cũng có thể cảm nhận được. Nhẫn thụ lấy cốt kiếp lộng hành quấy rối, Cổ Mục ổn định tâm thần, từ đầu đến cuối đau khổ duy trì. Cốt kiếp tra tấn tiếp tục đại khái nửa năm, cuối cùng tại Cổ Mục cường hãn ý chí hạ, mặt khác 1/3 âm hỏa chật vật bị luyện hóa, xương cốt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai lần kiếp nạn, hai lần vạn năm khó gặp siêu cường lịch luyện. Nếu như Cổ Mục có thể độ kiếp thành công, không thể phủ nhận, nhục thân sẽ có một lần bay vọt về chất, mà loại này bay vọt trình độ hoàn toàn siêu việt ngũ hành chân nguyên quyết. Mà muốn để nhục thân tiến thêm một bước, cái kia chỉ có cổ tộc huyết mạch thức tỉnh, hóa thân cổ tộc chiến thần. Hưu. Vượt qua đệ nhị kiếp về sau, hỏa lão cơ thể bên trong còn sót lại kia một phần nhỏ âm hỏa lần nữa tràn vào Cổ Mục cơ thể bên trong, bắt đầu đệ tam kiếp, ngũ tạng lục phủ kiếp. Làm âm hỏa từ cơ thể bên trong biến mất, ngũ hành chân nguyên gia trì hạ, chịu đựng mọi loại thống khổ hỏa lao rốt cục giải thoát, chỉ nhìn hắn giờ phút này co quắp trên mặt đất, khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Tại hơn một năm nay thời gian, kinh mạch cùng huyết nhục bị điên cuồng tàn phá, hắn mặc dù bảo trụ tính mệnh, nhưng tu vi đã hoàn toàn biến mất, mà lại tu luyện mấy vạn năm hỏa chi chân nguyên, sớm đã bị Cổ Mục luyện hóa âm hỏa lúc cùng nhau hấp thu. Có thể tại âm hỏa hạ bảo trụ tính mạng của người này, cũng coi như để Cổ Mục làm một lần thiện lương người tốt. Chương 1319, Thiên Quân quý vị, thượng. Cổ nhân nói, thiên hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Ý tứ của những lời này là, thượng thiên muốn hạ xuống trọng đại trách nhiệm tại dạng này trên thân người, nhất định muốn trước khiến cho hắn nội tâm thống khổ, khiến cho hắn gân cốt mệt nhọc, thông qua những này lai sứ nội tâm của hắn cảnh giác, khiến cho hắn tính cách kiên định. Tam thai cửu kiếp chính là tra tấn, cũng là một sự rèn luyện, hoặc là nói là một loại khảo nghiệm. Từ xưa đến nay, rất nhiều võ giả muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, đều muốn kinh lịch loại này khảo nghiệm, có rất nhiều người vì vậy mà mất mạng, rất nhiều người thành công, từ đó võ đạo thu hoạch được hoàn toàn mới thăng hoa. Tại tam cảnh bên trong, không có kinh lịch tam thai cửu kiếp võ giả, dù là trí tôn kỳ, vẹn vẹn chỉ là người bình thường, nếu như độ kiếp thành công, nhục thân cùng linh hồn liền sẽ thăng hoa, liền sẽ đạt tới một tầng khác. Muốn truy cầu cao hơn võ đạo, tam thai cửu kiếp nhất định phải kinh lịch, cũng là ngăn tại nhân loại trước mặt trừ cảnh giới bên ngoài lớn nhất một đạo khảm. Năm đó Cổ Mục từng trải qua, nhưng lúc đó hắn tu vi cường đại, lại tại khi độ kiếp kích phát cổ tộc huyết mạch, vẹn vẹn hữu kinh vô hiểm. Lần này đối mặt tam thai cửu kiếp, tu vi của hắn rất thấp, cũng không có kích phát huyết mạch, có thể nói chân chính tuyệt cảnh. Nhưng mà, thế sự khó liệu, dùng thấp như vậy tu vi, lại tại ngắn ngủi không đủ thời gian 2 năm, hắn vượt qua hỏa hoạn đệ nhị kiếp khảo nghiệm, ngay tại kinh lịch ngũ tạng lục phủ kiếp. Nếu như truyền đến ngoại giới, nếu như bị rất nhiều trí tôn cùng thiên quân biết được, khẳng định sẽ dẫn phát oanh động cực lớn. Ngũ hành ngũ lao cũng không có Cổ Mục vượt qua đệ nhị kiếp mà hưng phấn, bởi vì giờ khắc này bọn hắn thiên quân đại nhân ngay tại kinh lịch cuối cùng nhất kiếp khảo nghiệm, ngay tại trải nghiệm lấy ngũ tạng lục phủ tại âm hỏa trung nung khô thống khổ. Cái gọi là tê tâm liệt phế, cái gọi là ruột gan đứt từng khúc, cổ đại thiếu ngay tại lần lượt trải nghiệm, mà cho dù kinh lịch các loại trên nhục thể các loại tra tấn, trong lòng của hắn chỉ có một chữ, luyện. Ngũ hành chân nguyên quyết tại 2 năm này thời gian bên trong phát huy đến cực hạn, ngũ hành chân nguyên càng là sinh sôi không ngừng ở trên không xoay tròn, dựng dục thuộc tính ngũ hành, vì Cổ Mục điều dưỡng sinh cơ, vì hắn mang đến luyện hóa âm hỏa động lực. Nửa năm, thoáng một cái đã qua. Âm hỏa tại Cổ Mục ý chí cường đại tiếp theo điểm điểm bị luyện hóa, ngũ tạng lục phủ cũng lại phát sinh biến hóa. Cuối cùng, một ngày nào đó, nhẫn thụ lấy thống khổ Cổ Mục đột ngột mở ra hai con ngươi, quanh thân buộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, nháy mắt lộng hành quay rối lấy quanh mình. Thành công! Ngũ hành trưởng lao thấy thế, đột nhiên đại hỉ. Thời gian 2 năm, thiên quân đại nhân cuối cùng từ trong khổ nạn độ kiếp thành công. Ngay tại lúc 5 người mừng rỡ qua đi, cơ thể bên trong kinh mạch hỗn loạn, nhao nhao phun ra một ngụm máu tới. Cổ Mục là thành công vượt qua hỏa hoạn, có thể 5 người đang vì đó chuyển vận 2 năm chân nguyên, từ đầu đến cuối cao độ tập trung, hết sức chăm chú, không dám có chút thư giãn, như thế hao phí tâm thần, thẳng đến Cổ Mục sau khi tỉnh lại, bọn hắn buông lòng khí, lập tức kinh mạch bị hao tổn. Có thể nói, 5 cái lao nhân mặc dù không có trải nghiệm Cổ Mục loại đau khổ này, nhưng trả giá chân nguyên cùng tâm thần, không kém chút nào hắn. Hưu. Cổ Mục đứng người lên, đến 5 người trước mặt, ngồi xếp bằng sau lưng bọn hắn, thần thức điều động, phân hóa ra 5 cỗ chân nguyên, rót vào trong cơ thể của bọn họ, vì bọn họ điều dưỡng kinh mạch. Ngũ lão, thật có lỗi. Hắn nhẹ giọng tự trách nói. Nếu như không có 5 người này, hắn sẽ không vượt qua đệ nhị thai. Bị tinh thuần ngũ hành chân nguyên luẩn dục, ngũ lao sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận, mà kim trưởng lao thì khó khăn nói thiên quân, hỏa hoạn vượt qua, kế tiếp thì là lôi thai, chúng ta 5 người là giúp không được gì. Yên tâm đi, cái này lôi thai chính ta độ, các ngươi ở đây hảo hảo điều dưỡng. Cổ mục tràn đầy tự tin, sau đó đứng người lên, nhìn về phía quanh quẩn tại thiên khung kia thuộc về mình ngũ hành chân nguyên, hú dài một tiếng ngũ hành quý vị. Hưu. Dứt lời, ngũ hành chân nguyên vui mừng, chợt hóa thành 5 đạo lưu quang xông lại, sau đó theo thứ tự dung nhập cổ mục cơ thể bên trong, chiếm cứ trong đan điền. Ngũ lao thấy một màn này, hai tay run rẩy. Bọn hắn biết, cổ mục ngũ hành chân nguyên dung hợp ngũ hành thiên quân chi vị quan mang, một khi thu hồi, một khi quy về đan điền, như vậy cũng liền biểu thị thiên quân quý vị. Hô hô. Quả nhiên, tại đem thuộc tính dung nhập cơ thể bên trong, cổ mục quanh thân lập tức buộc phát ra không gì sánh kịp thuộc tính ngũ hành, bàng bạc trình độ thật giống như sóng biển, nháy mắt đem phương viên trăm dặm hết thể bao phủ. Cùng lúc đó, cô độc địa ngục một chỗ khác, ổn thỏa trên đá lớn lao giả tinh quang lóe lên, phi thân lên, treo ở trên không, nhìn chăm chú phương xa kia cuốn tới bàng bạc thuộc tính ngũ hành. Ngũ hành thiên quân, ngươi đã muốn quý vị, bổn quân hôm nay liền chúc ngươi một chút sức lực. Lão giả hai tay vung lên, đánh ra phức tạp thủ ấn, chợt quát lớn tạo vật chi luân, ra. Hưu. Đột nhiên, tại kia địa ngục trên không, một tòa cự đại bản quay xuất hiện, sau đó vô hạn mở rộng, nháy mắt bao phủ nửa mảnh thiên, đồng thời điên cuồng hấp thu kia gào thét mà đến ngũ hành thuộc. Sau một khắc, trên bản quay, càng thêm bàng bạc thuộc tính ngũ hành điên cuồng bài xuất, vẹn vẹn mấy hơi ở giữa liền bao phủ toàn bộ cô độc địa ngục. Cái gọi là tạo vật chi luân là tạo vật thiên quân đỉnh cấp pháp khí. Vật này tác dụng là thu vạn vật mà hóa vạn vật, nói cách khác, phàm là hấp thu một loại nào đó thuộc tính, có thể diễn sinh ra đồng dạng thuộc tính, mà lại tại lượng xa xa cao hơn hấp thu tiến đến thuộc tính. Mà lão đầu này tế ra tạo vật chi luân, thân phận không nói mà dụ. Cô độc địa ngục bên trong nháy mắt bị ngũ hành chân nguyên tràn ngập, có được ngũ hành chân nguyên võ giả thì sẽ được lợi. Thật cường hãn thuộc tính ngũ hành, lại có siêu việt ngũ hành thiên khả năng. Thân ở thuộc tính ngũ hành nồng đậm giữa thiên địa, cổ mục triển khai hai tay, trên mặt bày biện ra vui sướng. Nhưng vào lúc này, đan điền của hắn bên trong hiện ra từng đoàn tinh thuần chân nguyên, hướng về thập nhị kinh mạch bao phủ. Chân nguyên cường độ cực cao, nếu như không phải kinh lịch hỏa hoạn tam kiếp, giờ phút này cổ mục nhục thân tất nhiên khó có thể chịu được. Lực lượng như dung tuyển hiện hiện, bồi hồi ở trong kinh mạch. Ngoại giới, cổ mục song quyền nắm chặt, khoe miệng có chút dương lên, hiện ra một vòng mỉm cười. Ngũ lao thấy thế, nao nao, phảng phất nhìn thấy đã từng ngũ hành thiên quân, nhìn thấy đã từng chủ nhân. Ông long, hạ, trung, thượng tam cảnh, không gian bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, thật giống như có tùy thời sụp đổ khả năng. Những cái kia ngay tại tu hành cùng đi đường võ giả thấy thế, nhao nhao hãi nhiên, trời sinh dị tượng, thiên địa dung chuyển, đây là thiên quân vào chỗ dấu hiệu. Vô số cường giả sau đó một khắc, tập thể bật thốt lên thở ra có người muốn tấn cấp thiên quân. Thiên địa vẫn đang dung chuyển, cùng lúc đó, hư vô không gian, truyền đến một trận tuyên cổ hoàng vù thanh âm ngũ hành thiên quân quý vị. Giắc! Loại này phảng phất đến từ cách xa hư không thanh âm xuất hiện, để những cái kia khiếp sợ võ giả nhao nhao giật mình ngay tại chỗ. Ngũ hành thiên quân! Quý vị! Làm sao có thể, ngũ hành thiên quân không phải chết sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao vẫn lạc mấy chục vạn năm ngũ hành thiên quân sẽ lần nữa quý vị? Tam cảnh nội loạn làm một đoàn. Nếu có người vào chỗ thiên quân, bọn hắn có thể lý giải, có thể chết đi thật lâu ngũ hành thiên quân làm sao sẽ còn quý vị đâu. Mới nhất cả bộ. Chương 1320, thiên quân quý vị, hạ. Ngũ hành thiên quân muốn quý vị. Tổ Long Thiên quân cùng Hồng Thiên quân sắc mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, tam cảnh bên trong tất cả thiên quân, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thiên khung, trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc cùng không hiểu. Cổ mục, ngươi thành công sao? Sinh tử thiên quân nhẹ nhàng đứng ở sinh tử trì, tinh điêu tế chắc trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười mê người. Ngũ hành thiên quân chi vị vậy mà dung nhập tiểu tử kia cơ thể bên trong, đây là muốn quy vị cô độc địa ngục bên ngoài, thương minh chi chủ đứng ở hư không bên trong, trên mặt không vui không buồn.

chín kiếm thiên quân. Hưu. Mà liền tại lúc này, Phó Nộ Thiên cùng Ngộng Nương bay lượn mà đến, rơi vào diễn võ trường. Cùng lúc đó, Thái Vũ Thiên các ngõ ngách, rất nhiều võ giả ngay tại phi tốc mà đến, ở trong đó có đã từng Cửu Châu Thiên Tài Hạng Vũ, cũng có năm đó trợ giúp qua cổ mục bản thạch thành Nhiễm Huy. Không có khôi phục ký ức trước, bọn hắn chỉ là võ giả bình thường, ký ức khôi phục về sau, bọn hắn chính là đã từng vẫn lạc thiên quân. Lần lượt, gần như hơn 30 tên võ giả rơi vào kiếm sơn diễn võ trường, không hề nghi ngờ, những người này đều là ký ức khôi phục thiên quân. Làm những này kiếp trước chính là thiên quân cấp bậc cường giả, nhao nhao tập trung ở diễn võ trường, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về kia thương khung, nhìn về phía kia tam cảnh, trên mặt của mỗi người có ngưng trọng. Lần này chúng ta ký ức khôi phục, biểu thị hạo kiếp lần nữa tiến đến. Thẩm Thiên Hành đứng ở trước mọi người, từ tốn nói. Lại nói hợp cảnh cô độc địa ngục bên ngoài. Nghe được kia một tiếng vang thật lớn, Thương Minh Chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi tản mát ra khí tức căm sâm, nói. Ngươi phá hư ngũ hành không gian. Vân Hạc lão nhân cười khổ nói nếu như lão phu có năng lực như thế, tội gì bị vây ở tam cảnh nhiều năm như vậy. Thương Minh Chi chủ nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Không tệ, nếu như người nọ có năng lực như thế, cũng không đến nỗi chờ tới bây giờ. Như vậy ngũ hành này không gian tại sao lại đột nhiên băng liệt? Tựa hồ biết được trong lòng của hắn suy nghĩ, Vân Hạc lão nhân lắc đầu, nói. Thương Minh, ngươi phải biết, không phải chỉ có lão phu muốn đi ra ngoài, cũng có người muốn vào tới. Thương Minh chi chủ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt thân pháp thi triển biến mất tại cô độc địa ngục. Hắn rời đi, Vân Hạc lão nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thở dài một tiếng nên đến vẫn là sẽ đến. Chợt đem ánh mắt rời về phía cô độc địa ngục, xuyên thấu qua hư vô không gian, nhìn về phía đang tiếp thụ thiên quân chi vị của mục. Chương 1321, Dung hợp địa ngục. Ngoại giới tiếng vang không làm kinh động của mục. Hắn giờ phút này bắt đầu kế thừa thiên quân chi vị, mà quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, làm kinh mạch bị chân nguyên triệt để tẩy lễ về sau, làm thực lực đột phá 200, 300, 400. Cuối cùng dừng lại tại 1000 lực, cũng liền biểu thị quy vị thành công. Hô hô! Tại cổ mục thu hoạch được thiên quân chi lực về sau, ngũ hành ngưng tụ trên không ngạnh sinh sinh gạt ra một mảnh mây đen. Tam thai cửu kiếp bên trong lôi thai. Hắn khôi phục thiên quân chi vị, nhưng cuối cùng một thai còn không có vượt qua. Tới đi! Thu hoạch được bàng bạc lực lượng sau cổ mục, một bước phóng ra, ngạo thị lấy không ngừng ngưng tụ lôi vân. Ngay tại vận công chữa thương ngũ trưởng lão. Thấy thiên quân quy vị sau buộc phát ra cường thế khí tức, trong lòng nhao nhao đại hỉ, chờ đại nhân vượt qua ba thai, các loại tiến về ngũ hành thiên, cùng thiên địa dung hợp, thực lực khẳng định sẽ triệt để khôi phục. Hiện tại cổ mục mặc dù có được 1000 lực, nhưng chỉ là kế thừa ngũ hành thiên quân chi vị. Hán chỗ chúa tể ngũ hành thiên còn không có dung hợp, thực lực có càng lớn để thăng không gian, dù sao năm đó hắn nhưng là cùng Thương Minh chi chủ đánh nhau cường giả. Hiện tại 1000 lực thực tế quá thấp. Mặc dù tu vi thấp một điểm, nhưng theo cổ mục, đối mặt địa ngục lôi thai vẫn là rất nhẹ nhàng. Đây là tới từ thiên quân tự tin. Hình thành lôi vân đang nổi lên sơ qua, cuối cùng phun ra một đạo cực kỳ cường thế kinh lôi. Cái này lôi chính là âm lôi, cũng là tam thai cửu kiếp cuối cùng kiếp nạn. Hắn cường độ căn cứ phát động võ giả tu vi mà định ra. Nói cách khác, tại cổ mục tiếp nhận thiên quân quy vị thời khắc, lôi vân bắt đầu ngưng tụ, cường độ thiết lập tại hắn vẫn là 100 lực thời điểm. Dùng 1000 lực đi chống lại 100 lực chi phối hình thành lôi thai, khó trách cổ đại thiếu sẽ như thế tự tin. Kinh lôi hoanh ra một nháy mắt, cổ mục sông đi lên, hai tay vung lên, trong địa ngục ngũ hành chân nguyên bị hắn điều động, hóa thành một thanh kiếm sắc, chính diện hướng về kinh lôi đập tới. Kinh lôi cùng bàng bạc chân nguyên đụng vào nhau, lập tức hóa thành hư vô. Nhưng mà, cổ mục cũng không có từ bỏ ý đồ. Chỉ nhìn hắn tiếp tục hướng về trên không mà đi, cuối cùng hóa thành một vòng lưu quang, xông vào lôi vân tầng bên trong, lôi nguyên bạo phát, điên cuồng hấp thu tầng mây kia bên trong âm lôi. Đây chính là đồ đại bổ, nhất định phải luyện hóa. Chữa thương ngũ lao thấy cổ mục ngay tại lôi vân tầng bên trong hấp thu âm lôi, lập tức từng cái trợn tròn trong mắt. Từ xưa đến nay, có thể phá vỡ lôi kiếp người không phải là không có, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người dám xông đi lên luyện lôi. Ngưu A. Không hổ là ngũ hành thiên quân. Năm người trong lòng bội phục không thôi. Võ giả đang nghe tam thai cửu kiếp đều sẽ dùng mình, mà vào hôm nay, cổ đại thiếu dùng cường hãn tu vi ngay tại ngược tam thai cửu kiếp. Đáng thương lôi thai bị hắn điên cuồng luyện hóa, cuối cùng hóa thành hư vô. Lôi vân tầng hoàn toàn biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mà như thế liền biểu thị, cổ mục vượt qua tam thai cửu kiếp. Tiểu tử này, địa ngục một chỗ khác, lão giả thấy cổ mục đem lôi vân hấp thu, lắc đầu. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại khe như mày, bởi vì hấp thu lôi vân cổ mục cũng không có rơi xuống đến, ngược lại hai tay mở rộng, thần thức điên cuồng khuếch tán, dung nhập cả tòa cô độc địa ngục chung. Chẳng lẽ muốn mượn nhờ bàng bạc ngũ hành chân nguyên, dung hợp cô độc địa ngục? Lão giả lập tức hãi nhiên thất sắc. Cô độc địa ngục mặc dù là địa ngục, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, cũng là một phương thiên địa, tạm chờ cấp giai vị thậm chí cùng ngũ hành thiên ngang hàng. Cổ mục kinh lịch tam thai cửu kiếp về sau, ý tưởng đột phát, làm sao không đem phương thế giới này dung hợp, đến để thăng thái vũ thiên. Ý nghĩ này có thể nói điên cuồng. Nhưng mà, khi hắn điên cuồng khuyết tán thần thức, dùng ngũ hành chân nguyên làm phụ, nháy mắt liền cùng cái này địa ngục lấy được câu thông. Dung hợp cô độc địa ngục cùng dung hợp cái khác thiên địa đồng dạng, đầu tiên muốn lấy được nó tán thành. Cổ mục độ tam thai cửu kiếp, thời gian vẹn vẹn dùng 2 năm, mà lại mặc kệ là nạn bão, hỏa hoạn, lôi thai, đều bị hắn cho luyện hóa, từ xưa đến nay mãi để một người vậy, đồng thời cũng thu hoạch được địa ngục tán thành thời cơ, cho nên giờ phút này hắn có được dung hợp cô độc địa ngục tư cách. Rất tốt. Cổ mục con ngươi tản ra hào quang sáng chói, chợt tu vi bộc phát, thần thức dung nhập toàn bộ địa ngục, bắt đầu ý đồ dung hợp. Thiên quân hắn đang làm gì? Tựa như là tại dung hợp cô độc địa ngục. Nam tên trưởng lão ngẩng đầu, nhìn xem cổ mục loại kia tư thế, khỏe miệng từng cái co quắp, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, chủ nhân của mình sẽ ngưu đến tình trạng như thế. Ngoại giới, từ đầu đến cuối nhìn xem cổ mục Vân Hạc lão nhân cũng là có chút giật mình, chợt lắc đầu cười khổ nói, đây chính là mệnh vô định số à. Năm đó cổ mục dung hợp thượng vũ đại lục cùng thánh giới bản nguyên, ở xa tam cảnh hắn từng cảm giác được, suy đoán kẻ này cùng cấp thấp thế giới dung hợp, tương lai trưởng thành tất nhiên có hạn. Có thể lúc này mới qua mấy chục năm, khi tuổi trẻ người tới tam cảnh, tu vi tăng vọt, thế giới chi nguyên cũng đang điên cuồng đề cao, vượt qua hắn tưởng tượng. Cổ mục bắt đầu dung hợp cô độc địa ngục, cái này cần thời gian. Mà tại xa xôi hư không, tại kia vỡ nát không gian, Thương Minh chi chủ đứng ở trong đó, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chỗ hắn ở chính là ngũ hành không gian, chính là tam cảnh cùng một vị diện khác kết nối lối vào, bây giờ không gian vỡ vụn, chỉ sợ không bao lâu, đến từ vị diện khác cường giả liền sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, một lão giả xuất hiện, nhìn xem kia vỡ vụn không gian, khẽ cau mày nói, ngũ hành không gian vẫn là phá. Người đến chính là hạ nhập cảnh giả Nam vực chủ. Làm lão đầu vừa mới đứng vững thân thể, trong hư không bay tới một trận nồng đậm mùi rượu, chợt liền thấy một cái lao già có một cái đại hồ lô rượu, rơi vào trước mặt hai người, thế đứng bất ổn nói ra, mộ dung thương minh, những năm này có thể tìm được kia quyển gia cửu. Người này chính là trung không cảnh vực chủ, bị người trở thành tiểu hồ vực chủ. Thương minh chi chủ lắc đầu, nói, không có. Tiểu hồ vực chủ đánh cái cách, nói, thứ này nếu là tìm không thấy, tam cảnh hạo kiếp chỉ sợ không thể tránh né. Thương minh chi chủ song quyền nắm chặt. Thôi, thôi. Tiểu hồ vực chủ đem phía sau lưng hồ lô rượu đặt ở trước mặt, ánh mắt nhìn kia vỡ vụn hư không, nói, chúng ta ở chỗ này chờ vị diện khắc cứng, giả. Lao ra hỏa, phải nghiêm túc rồi. Gia Nam vực chủ thấy thế, vừa cười vừa nói. Ai? Tiểu hồ vực chủ lắc đầu, nói, nếu như không phải Viêm vực chủ xá thân thủ nghĩa, chúng ta sớm tại tràng hạo kiếp kia hạ vẫn lạc. Bây giờ lần nữa đứng trước hạo kiếp, không chăm chú sẽ chỉ làm tam cảnh lâm vào càng lớn hạo kiếp chung. Lời vừa nói ra, Gia Nam vực chủ cùng Thương Minh chi chủ nhao nhao không nói. Tam cảnh bên trong ba cái đỉnh tiêm cao thủ đứng tại phá toái hư không bên trong, chờ đợi đến từ vị diện khắc cường giả. Cô độc địa ngục, nắm giữ tạo vật chi luân lão đầu phi thân lên, hướng về ba người vị trí bước đi, đồng thời ngầm thầm nghĩ, hạo kiếp sắp tới, bổn quân tu hành cũng muốn kết thúc. Cùng lúc đó, tại lực lượng nào đó dẫn dắt hạ, tam cảnh bên trong rất nhiều thiên quân cũng tới đến hợp cảnh, hướng về kia phá toái hư không bước đi. Những này thiên quân có rất nhiều là từ phong tồn một vạn năm sau may mắn còn sống sót cường giả, trên mặt bọn họ có một vòng kiên quyết, giống như là chịu chết,

Cường thế thiên địa chi lực bộc phát, lập tức càn quét quanh mình, khoảng cách gần nhất thiên huyền vực cường giả sắc mặt đại biến, chợt nhau nhau lui lại. Thiên huyền lao tổ cũng không lui lại, ngược lại chính diện nên đón, hai người lực lượng đụng vào nhau, lập tức sinh ra thao thiên tiếng vang. Đại biểu hai cái vị diện tối cường giả so đấu một chiều, phương viên trăm dặm không gian vỡ vụn không chịu nổi. Mà theo bọn hắn động thủ, thiên huyền vực cường giả đã minh bạch, phương này vị diện nguyên tắc võ giả cũng không hoan nên chính mình, như vậy chỉ có thể chiến. Thiên huyền vực võ giả nhao nhao bay lên, lách qua thương minh chi chủ vọt tới. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới đi không xa lắm, đột nhiên, thiên khung phía trên xuất hiện một cái to lớn hồ lô, ngang nhiên đè ép xuống. Không được. Thiên huyền vực võ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, sau một khắc liền muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng bị hồ lô kia trấn áp. To lớn hồ lô đem mấy tên thiên huyền vực võ giả xóa bỏ, lập tức thu nhỏ, bay về phía tiểu hồ vực chủ trong tay, mà hắn thì thổ lộ lấy đầu lưỡi lớn, mùi rượu hun thiên đạo, thật lâu không sát sinh. Chương 1324, đây là huyết tính. Tiểu hồ vực chủ xuất thủ biến mất hơn 10 tên thiên huyền vực cường giả, bất quá tại phá toái hư không, càng nhiều võ giả chen chúc mà tới. Ở trong đó không đơn giản chỉ có thiên huyền vực võ giả, còn có vị diện khác cường giả. Bọn hắn đến tam cảnh mục đích chỉ có một cái, đó chính là tuân theo có thể đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong quyển gia cửu. Vô số cường giả xuất hiện tại tam cảnh, trong đó hơn 10 người tu vi có thể so với thiên quân, thậm chí còn có 2 tên tại thiên quân phía trên. Tam cảnh võ giả, chúng ta chỉ là tuân theo quyển gia cửu, vô ý làm to chuyện. Một nho áo nam tử đứng tại hư không, cao giọng nói. Lời nói này rất êm tai, nhưng tại trải qua đã từng hạo kiếp 3 tên vực chủ trong mắt, cái này hoàn toàn là đánh giám. Năm đó đại vực chủ không phải liền là tin vào bọn hắn lời nói, mở rộng ngũ hành không gian, đem mặt khác vị diện võ giả đều thả vào. Kết quả, đám người này ỷ vào tu vi cao, tại tam cảnh bên trong tùy ý loạn vì. Ngoại giới võ giả giờ phút này còn có thể giữ vững tỉnh táo, một khi phát hiện quyển gia cựu tung tích, tất nhiên là một trận hỗn chiến, xui xẻo chỉ có tam cảnh. Ta tam cảnh cũng không hoan nghênh chư vị, còn mời mau mau rời đi. Già nam vực chủ lạnh giọng nói, ngũ hành không gian phong bế cùng ngoại giới câu thông, vị diện khác cường giả vì truy tìm cái gọi là trí cao vô thượng cảnh giới, chờ đợi dòng dã mấy chục vạn năm, như thế nào chỉ bằng vào một câu liền có thể rời đi. Đã không có ý định rời đi, lại muốn vào nhập tam cảnh tuân theo quyển gia cửu, như vậy song phương câu thông bất hòa, kết quả chỉ có chiến. Đã tội, tên kia nho áo nam tử bất đắc dĩ xuất thủ. Mà tu vi của hắn có thể so với vực chủ, vừa ra tay liền hình thành thao thiên trận thế. Tam cảnh thiên quân biến sắc, sau một khắc, tiểu hồ vực chủ ngăn tại đám người trước người, đứng lên to lớn hồ lô rượu, cùng người này đối nghịch. Cái dạng gì cấp bậc, tìm cái gì dạng đối thủ. Tại tiểu hồ vực chủ cùng người này đứng chung một chỗ, từ trước đến nay vẻ nho nhã già nam vực chủ thì chủ động công hướng một tên khác không kém gì đối thủ của mình. Như thế, đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu. Thẳng tiếp dẫn bạo vùng hư không này, cái khác thiên quân nhao nhao buộc phát tu vi, cùng những cái kia muốn tiến vào tam cảnh cường giả đánh vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, đại biểu tam cảnh lực lượng mạnh nhất rốt cục cùng ngoại lai võ giả triển khai hôn chiến, cũng biểu thị hạo kiếp mở ra. Ông long, tam cảnh lực lượng mạnh nhất cùng ngoại giới võ giả chiến đấu đồng thời, liên tiếp chung không cảnh, hợp cảnh bình chướng đột nhiên hóa thành hư vô. Rất nhiều thân ở phụ cận võ giả thấy thế. Nhao nhao ngạc nhiên thất sắc. Phải biết, bình chướng biến mất, đại biểu cho chung, lương cảnh đem không nhận bất luận cái gì hạn chế. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bình chướng sẽ biến mất? Rất nhiều võ giả nhao nhao không hiểu được, mà liền tại bình chướng biến mất một nháy mắt, những võ giả này thức hải bên trong tự dưng nhiều một đầu tin tức, cái tin này thì là thiên quân cùng vực chủ lệnh triệu tập. Hơn 10 phương thiên địa võ giả đều tiếp nhận loại tin tức này. Có ngoại lai võ giả muốn tiến vào tam cảnh, thiên quân cùng vực chủ đại nhân đang cùng chi chống lại. Trong lúc nhất thời, đến hàng vạn mà tính võ giả nhao nhao buộc phát tu vi, hướng về hợp cảnh vọt tới. Bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ở thiên quân truyền lại trong tin tức, có một đám kẻ đến không thiện võ giả muốn tiến vào tam cảnh, bọn hắn đến sẽ cho tam cảnh mang đến hạo kiếp, mà cái này hạo kiếp có thể so với phong tồn 1 vạn năm. Tại nguy cơ trước mặt, tam cảnh võ giả lần nữa cho thấy siêu cường lực ngưng tụ. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn trí tôn kỳ cường giả nhao nhao hướng về vỡ vụn ngũ hành không gian dũng mãnh lao tới, cho dù là bế quan, cho dù là đang tu luyện. Xông lên phía trước nhất bốn người thì là Hồng Thiên Quân, Long Thiên Quân, Ma Thiên Quân, Kim Giáp Thiên Quân. Cái này ca bốn cái trước đó còn tại điều binh khiển tướng, đang chuẩn bị tại Kim Giáp chiến trường đại chiến mấy trăm lần hợp, nhưng mà, khi bọn hắn tiếp thu được cái khác Thiên Quân tin tức, biết được hết thể nguyên do, lập tức gác lại ân oán, hết thể dùng kháng địch làm trọng. Năm đó Hạo Kiếp hạ, những cái kia vẫn lạc Thiên Quân kỳ thật có thể nhịn nhục phụ trọng, có thể tạm thời coi là không thấy được, mặc cho ngoại lai võ giả tuân theo quyền gia cửu, nhưng vì ngàn ngàn vạn vạn thế giới, vì ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, bọn hắn lựa chọn chính diện nên chiến, cũng chính là như thế, mới có trận kia tiếp tục một vạn năm Hạo Kiếp, mới có thể để tam cảnh bên trong rất nhiều Thiên Quân vẫn lạc. Nếu như đem tam cảnh so sánh một cái tộc loại, mà tại chống lại ngoại tộc bên trên, bọn hắn tuyệt đối nhất trí đối ngoại, quyết không thỏa hiệp. Đây là huyết tính. Thái Vũ Thiên, đã từng Viêm vực chủ Thẩm Thiên Hành đứng tại Kiếm Sơn, trong con ngươi tràn ngập phức tạp. Hắn cùng sau lưng rất nhiều thức tỉnh Thiên Quân đã cảm giác được vị diện khác võ giả lần nữa cuốn tới, nhưng cái gì cũng làm không được, bởi vì bọn hắn chỉ là ký ức khôi phục. Tu vi cũng chỉ là tại thiên địa đề thăng đến tam giai sau đạt tới nạp hải kỳ. Dùng thực lực như vậy đi đối mặt vị diện khắc cường giả, không thể nghi ngờ là chịu chết. Phó Nộ Thiên đứng tại diễn võ trường, lo lắng vạn phần, năm đó Hạo Kiếp tiến đến, hắn Trung Nghĩa Thiên Quân xông vào trước nhất bưng, vì ngàn ngàn vạn vạn võ giả, tình nguyện chiến tử cũng không quý sinh. Bây giờ Hạo Kiếp lại đến, lại bởi vì tu vi không đủ, chỉ có thể đứng ở chỗ này đứng ngoài quan sát. Thực tế không thể nào tiếp thu được. Hắn muốn xuống tới, hắn nghĩ bay về phía cổ mục đã từng thành lập truyền tống trước đại trận hướng tam cảnh. Bất quá, tựa hồ biết phu quân tính tình, khôi phục ký ức dệt mộng Thiên Quân nắm thật chặt tay của hắn, chân thành nói ta ngăn không được ngươi, nhưng ngươi nếu muốn đi, nhất định muốn mang lên ta. Phó Nộ Thiên nghe vậy, lập tức sinh lòng hổ thẹn. Năm đó cùng vị diện khác cường giả đánh nhau, kiếp trước thê tử dệt mộng Thiên Quân cũng cùng đi qua. Cuối cùng còn vị chính mình cản tất sát một chiều, trơ mắt nhìn xem nàng chết ở trước mặt mình. Vực chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đứng ở trong đám người, đã từng hỏa khí táo bạo, bị cổ mục chỉnh không còn cách nào khác đại lao Thô Nhiễm Huy, mở miệng dò hỏi. Thẩm Thiên Hành khẽ như mày, ánh mắt rời về phía xưa nay dùng trí văn danh thiên hạ đại trí thiên quân. Tiêu ca giờ phút này cũng là tại khổ tư cách hay, sơ qua, nói. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là các loại cổ thiếu gia trở về, dựa vào hắn tạo vật chi thành, có lẽ có thể tại thời gian nhanh nhất khôi phục tu vi. Mặc dù khôi phục ký ức, nhưng cũng chỉ là kiếp trước, một thế này được hưởng lợi tại cổ mục quá nhiều, cho nên vẫn là dùng thiếu gia xưng hô, cũng coi là đối hắn kính trọng. Cận qua bọn người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Lập tức cũng chỉ có biện pháp này, dù sao khôi phục tu vi là cần đại lượng thời gian. Mà làm được điểm này chỉ có cổ mục thời gian gia tốc tạo vật chi thành. Rất nhiều ký ức thức tỉnh Thiên Quân đem hy vọng ký thác vào cổ mục trên thân, thế nhưng là, giờ phút này người khác lại đi địa phương nào? Khi nào mới có thể trở về? Đám người chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Tam cảnh trí tôn kỳ cường giả tất cả đều xuất hiện tại vỡ vụn ngũ hành không gian, bọn hắn đối mặt chính là đến từ thiên huyền vực từng cái vị diện cường giả. Vô cùng thê thảm đại chiến bắt đầu. Vô số hóa chân kỳ trở lên cường giả nhau nhau xuất chiến. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh thế to lớn, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nếu như cấp thấp võ giả thân ở trong đó, căn bản không có năng lực sống sót, nháy mắt liền sẽ cường hãn khí tràng mạt sát. Tựa hồ ý thức được điểm này, tam cảnh bên trong hóa chân kỳ cường giả cũng không có gần phía trước, mà là tại vài trăm dặm ngoại hình thành đạo thứ hai phòng tuyến. Chương 1325, Thiên Địa Nhân Tôn. Đại biểu vị diện khác biệt cường giả tràn vào, chính thức tuyên bố đại chiến mở ra. Bởi vì thực lực của hai bên cực cao, muốn tại rất thời gian ngắn ở giữa phân ra thắng bại, hiển nhiên là không có khả năng. Phải biết, trước đây thật lâu, ngưng tụ tam cảnh tất cả cường giả, cùng ngoại lai võ giả chiến một vạn năm mới đem đuổi ra ngoài, phong bế ngũ hành không gian. Trải qua nhiều năm như vậy, tam cảnh có đẳng cấp một phương thiên địa mặc dù ít càng thêm ít, nhưng thực lực lại sớm đã khôi phục. Rất nhiều cường giả trí tôn không thể so với thiên quân yếu bao nhiêu, chỉ là khổ vì không có một phương thiên địa với tư cách thế giới chi nguyên, thành tựu thiên quân chi vị thôi. Hạo kiếp mở ra, chú định sẽ không thời gian ngắn kết thúc. Nhưng mà,